Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1435, chương 1436, cuối cùng thành. Ban Phúc, Lâm Tiêu có chút không chỗ sai đứng tại chỗ, sững sờ ngẩng đầu lên nhìn về phía kia hào quang đầy trời thiên đình. Ai, là người nào nói chuyện? Lâm Tiêu phát hiện hắn vậy mà không tìm được nguồn thanh âm. Giữa lúc hắn xuất thần thời điểm, trên bầu trời rơi xuống một phiến ánh vàng lấp lánh hào quang. Hướng về Lâm Tiêu nhẹ nhàng vọt tới. Theo bản năng, Lâm Tiêu muốn tránh né, nhưng mà trong nội tâm lại không ngừng tự nói với mình. Đó chính là ban phúc. Khi hào quang rơi ở trên người hắn thời điểm, Lâm Tiêu sinh ý vậy mà run một cái. Đây là cảm nhận được vùng hào quang này mang theo biến hóa, Lâm Tiêu nguyên thần cũng xuất hiện một cái biến hóa rất nhỏ. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, có chút hư vô mờ mịt, nhưng chính là có thể cảm giác được rồi, không giống với lúc trước. Ban phúc thiên địa khí vận, hư vô mờ mịt âm thanh lại một lần nữa truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Thiên địa khí vận, thứ đồ gì? Sẽ không luôn chỉ có một mình khí vận đi. Lâm Tiêu sợ ngây người. Tự ý tứ mặt chữ thượng lý giải rất đơn giản. Đó chính là hắn thu được thiên địa khí vận. Khả năng không phải hoàn toàn, nhưng mà ít nhất bọn hắn có liên hệ. Tại hắn suy nghĩ thời điểm, một đạo quái lực đem thân thể của hắn nâng lên, đem hắn hướng về ngoài cửa đẩy đi. Phanh, đại môn hướng theo Lâm Tiêu ra cũng bị nhốt. Lâm Tiêu mấy bước tiến lên, muốn lần nữa đẩy cửa ra. Chính là lần này bất luận hắn dùng sức thế nào đều không cách nào đem cửa mở ra. Ngay cả một tia khe hở đều không cách nào làm được. Xảy ra chuyện gì? Lần này làm sao sẽ không mở được? Lâm Tiêu lăng xong, sờ một cái đầu, ngoẹ một đầu, nhìn đến phía trước cánh cửa đá này. Đột nhiên, mấy đạo kim quang lấp lóe, trên cửa đá xuất hiện mấy cái chữ to màu vàng, nhưng lập tức lóe lên liền biến mất. Tuy nói chỉ trong nháy mắt, nhưng Lâm Tiêu vẫn thấy rõ chữ to màu vàng biểu đạt ý tứ. Sinh tử cửa cống, không có, chỉ mấy chữ sẽ không có. Lâm Tiêu đợi nửa ngày, cũng không trông thấy trên cửa xuất hiện màu vàng kiểu chữ cảnh tượng. Ngược lại để cho đại môn trở nên càng ngày càng thần bí. Cửa cống vào trong nói sinh tử, cũng là sinh, hoặc là tử. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, đặt mông ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm nói ra, một cổ lực lượng thần bí khiến cho hắn rơi vào trong trầm tư. Có chút giống đốn ngộ, nguyên lai quy nhất là loại này, vạn pháp quy nhất, căn cứ vào một chút. Tại từ kia một chút bộc phát ra, liền có thể khiến cho tràn đầy vô hạn khả năng. Trên cổ đại thần khai thiên tích địa, cũng đều là đem tất cả lực lượng căn cứ vào một chút, mới có thể bổ ra hỗn độn. Hôm nay ta chỉ là trúc cơ viên mãn, phải đem viên mãn ngưng tụ thành một cái cứ điểm. Lâm Tiêu trong đầu càng ngày càng hỗn loạn, làm sao có thể đạt thành kia một chút, làm sao có thể quy nhất. Cửa cống bên trong vừa mới người kia, hắn có thể cảm giác được hơi thở đối phương kỳ thực cũng không yếu với hắn. Nhưng mà hắn vừa mới cách làm đã có nhiều chút chạm tới kia một chút. Nếu mà tương thể bên trong linh lực áp xúc thành một chút. Nghĩ tới đây, thoáng cái liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Thí nghiệm ra chân lý, trong nháy mắt. Trong cơ thể linh lực toàn bộ đều bị Lâm Tiêu tụ hợp tại đan điền trong thức hải. Nhưng mà phải không ngừng áp xúc thành một chút. Cái này lại để cho Lâm Tiêu phạm buồn ngủ. Ngay tại linh lực mẫu thân bị Lâm Tiêu trục xuất đến đan điền thời điểm, thân thể của hắn thoáng cái liền trống, không có một chút linh tính, tự giống với một người bình thường một dạng, trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi. Còn ở bên ngoài vì đó hộ pháp tiểu bọ ngựa, nhìn thấy Lâm Tiêu bộ dáng sau đó, cũng là có chút kinh ngạc, thoáng cái liền đàn bắn tới trên mặt đất, lẳng lặng nhìn đến Lâm Tiêu thân thể biến hóa. Ha ha ha ha, hắn tu luyện xảy ra vấn đề. Đây là thân thể bị tan rã, linh lực bị đuổi tản ra dấu hiệu. Hôm nay đã là phế nhân. Thập ngũ trường lão đứng tại tiểu bọ ngựa đối diện, ha ha phá lên cười, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Cũng không cần ta xuất thủ rồi, tiểu tử này phế, ta cũng nên rời đi, cũng tốt lưu lại cho ngươi cuối cùng cuộc đời còn lại. Thật tốt qua hết kiếp sau đi. Tiếng nói rơi ở phía sau, thập ngũ trường lão một nhảy đến không trung, đáp mây bay rời đi. Duy nhất còn bồi ở Lâm Tiêu bên cạnh chỉ có tiểu bọ ngựa. Hắn mặc dù không biết Lâm Tiêu trên thân thể chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn có thể cảm giác được Lâm Tiêu không việc gì. Lần này biến hóa chỉ là chiếm lúc, trên linh hồn liên hệ không làm giả được. Kia một tia tín nhiệm vừa vặn chính là hai người êm dịu cầu nối. Chít chít, chít chít. Tiểu bọ ngựa hướng về phía Lâm Tiêu bên tai kêu mấy tiếng. Nửa ngày đều không có được bất kỳ đáp lại nào. Cuối cùng dứt khoát lại một lần nữa ngồi trên mặt đất. Tu luyện, trái lại bên trong thân thể Lâm Tiêu, đã thêm đem linh lực bắt đầu tập hợp. Bên trong đan điền áp lực đang không ngừng gia tăng. Đã đem linh lực thu cư thành một khỏa đan hoàn kích thước. Còn nhỏ hơn, còn chưa đủ. Lâm Tiêu nhìn đến viên kia đan hoàn, vẫn không đủ hài lòng, không phải là phải tiếp tục đem đan hoàn lại một lần nữa áp xúc. Thiên địa khí vận trở nên cường đại hắn, vậy mà tại lúc này nhận được thiên địa chiếu cố, bên ngoài thân thể vậy mà rơi xuống một phiến kim quang. Kim quang tiến vào thân thể sau đó, trực tiếp liền hướng đan điền phóng tới, trong phút chốc. Một cổ ngoại lực kéo tới, trực tiếp đem đan hoàn bao vây lại, từng bước biến thành một khỏa màu vàng ống đan hoàn. Hơm, ổn định, vùng này hào quang màu vàng nơi nào đến, chỉ là làm sao tiến vào thân thể ta, hơn nữa còn giúp ta một tay. Lâm Tiêu lấy lại bình tĩnh nói, rốt cuộc là ai đang giúp ta? Suy nghĩ hồi lâu, dứt khoát liền không muốn. Hiện tại đã đến quan trọng trước mắt, hắn kim đan đã thành hình, đang không ngừng thu nhỏ đang thu nhỏ lại, áp lực khổng lồ hà, khiến cho kim đan bắt đầu xoay tròn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đang xoay tròn dưới tác dụng, kim đan xung quanh vậy mà gió nổi lên, là xoay tròn tốc độ quá nhanh sao? Lâm Tiêu không biết. Chỉ có thể nhìn kim đan tại trong gió lốc không ngừng xoay tròn lấy. Mà hắn thể tích vậy mà cũng đang không ngừng thu nhỏ. Thẳng đến cuối cùng trở thành một điểm sáng tồn tại. Keng, kèm theo đây một tiếng thanh thúy tiếng vang. Lâm Tiêu thẳng đến mình thành công. Kim đan xung quanh gió lốc cũng đã biến mất. Mà trong đan điền có đến một khỏa ánh vàng lấp lánh điểm sáng nhỏ. Tọa lạc tại trên đan điền. Không ngừng tản ra hào quang màu vàng cùng linh lực màu vàng óng nhạt. Chuyển biến là rất dài. Lâm Tiêu này trong cơ thể đã không có chút nào linh lực. Tuy rằng đây có thể đan hoàn có thể chuyển hóa ra linh lực. Nhưng mà thật là ít ỏi. Đây muốn tới năm nào tháng nào mới có thể lấp đầy thân thể ta a. Nhìn đến kia hơi thở mong manh. Linh lực, Lâm Tiêu phiền muộn vạn phần. Không ngừng cười khổ đến, hôm nay chính là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Thân thể không có linh lực, vậy làm sao mặt đối bên ngoài nhiều chút cường giả? Được rồi, đi ra ngoài trước đi. Hôm nay đã đạt đến quy nhất cảnh, tuy rằng vẫn không phải kim đan cảnh giới cường giả, nhưng thật là kim đan, coi như là kim đan hậu kỳ cao thủ cũng không sợ. Thần thức hồi quy bản thể. Một cổ vô hình mất lực cảm giác cùng cảm giác mệt mỏi truyền vào trong đầu hắn. Oanh, một tiếng, cả người sụi xuống ở trên mặt đất, cặp mắt hơi rũ, hai mắt không ánh sáng. Cứ như vậy nhàn nhạt nhìn về phía trước, thân thể ta làm sao sẽ như thế? Lâm Tiêu trong lòng có chút kêu khổ, hắn mặc dù biết thân thể linh lực bị rút rồi đi, chính là không nghĩ đến quất đến như vậy triệt đề. Ngay cả mỗi một tế bào trên lực lượng đều bị rút sạch.